Đó là ba thân. Pháp thân là cái thân bất sanh bất diệt, không có tướng mạo. Rồi báo thân là thân hiện có tướng mạo của mình theo nghiệp. Rồi quá thân là khi mình được chứng đạo tùy duyên ứng hóa, hoặc khi mình đương mê muội cũng tùy duyên ứng hóa. Mê muội ứng hóa làm sao? Giả sử đương làm thầy tu mà thấy ai đó cái khởi cái niệm thế tục, cái thầy tu biến thành thế tục rồi, phải không? Cái đó là nó cũng biến hóa theo phút giây. Như vậy thì cái pháp thân là cái gốc, còn cái báo thân là cái theo nghiệp, còn cái quá thân là tùy duyên. Với Bồ Tát, quá thân tùy duyên ứng hiện để cứu độ chúng sinh. Với phàm tục thì cái quá thân tùy theo nghiệp, thấy cảnh, thấy người thì cái nghiệp thương ghét nó chạy theo đó, thành nó quá theo cái thân phàm tục. Như vậy đó, hiện giờ mình có ba thân không? Mà ba thân nó làm sao hiện ra được? Phải chuyển tam độc, tham sân si hết thì ba thân nó mới hiện. Còn tham sân si còn thì ba thân không có hiện. Thì nếu có hiện thì hiện đó, cái quá thân phàm tục đó thôi. Đoạn lục căn nên trừ lục tặc. Lục căn với lục tặc khác nhau chỗ nào? Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là lục căn. Lục tặc là cái gì? Cũng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? Chứ đâu có thêm gì. Nhưng mà tại sao kêu lục tặc? Tại sao kêu lục căn? Đó. Nếu mà mắt thấy sắc liền đuổi theo sắc, đó là cái tặc số một. Tặc là kẻ cướp, nó làm mất cái của báo của mình. Rồi tai nghe tiếng chạy theo tiếng, đó là cái tặc thứ hai. Rồi mũi ngửi một mùi, nghe thơm nghe hôi, rồi nhăn mặt hoặc là hưởng theo cái thích thú đó, thì đó là cái tặc thứ ba. Lưỡi nếm vị, cái gì ngon là chịu, cái gì không vừa ý thì nhăn mặt, đó là cái tặc thứ tư. Rồi thân này xúc chạm, cái gì ưa thì chịu, cái gì không ưa thì ghét la lối. Còn cái ý là cái tặc thứ sáu, là cái gì vừa ý thì bằng lòng, không vừa ý thì phẫn nộ, phải không? Đó là sáu cái đó là lục tặc. Như vậy thì cũng nơi lục căn mà tiếp xúc cái lục trần, mình dính, mình nhiễm, đó là lục tặc. Còn không dính, không nhiễm thì đó là lục căn. Còn hoàn toàn không dính, không nhiễm đó là lục thông. Đó. Như vậy, ngay nơi sáu căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là lục tặc, cũng là lục thông. Bây giờ mấy, tất cả mấy chú, mấy cô thích lục tặc hay thích lục thông? Nói thiệt nghe thưa coi. Bây giờ đang sống với lục tặc hay lục thông? Sống với cái gì? Sao buồn vậy? Đi tu mà đòi theo lục tặc. Đi tu thì phải được lục thông chứ. Sao lại đi theo lục tặc? Như vậy mới thấy rằng chúng ta khéo tu thì chuyển lục tặc trở thành lục không, lục thông. Chúng ta không khéo tu thì lục thông biến thành lục tặc. Bây giờ muốn cái nào? Muốn lục thông. Muốn lục thông thì khéo một chút. Bây giờ nghe người ta nói cái câu gì mà không vừa lòng, mình bỏ, ôi lời nói giả qua mất. Đó thì nó hơi có lục thông rồi đó. Còn nghe nói câu đó cái tức chà, khi mình đó nghe, hắn làm nhục mình đó nghe, hồi cái thành lục tặc mất. Nên như vậy thì thông hay là tặc cũng ở mình chứ không ở ai hết. Mình có quyền biến sáu căn thành lục thông, mình cũng có quyền biến sáu căn thành lục tặc. Tặc là gì? Tặc là kẻ cướp.